Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, ở trước mặt NTA. Hồng Vân, ngũ trang quán trung, Trấn Nguyên Tử sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng lên, tại một đôi đồng nhi ánh mắt khó hiểu trung hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Một cái chuẩn thánh tự bảo là bực nào uy lực. Nếu như bản đầy đủ chu thiên tinh đấu đại trận tự nhiên có thể đỡ. Thế nhưng là đế tuấn vì che giấu tay mắt người. Tuyệt không bày ra bản đầy đủ chu thiên tinh đấu đại trận. Đơn giản bản chu thiên tinh đấu đại trận uy lực tuy mạnh. Nhưng là tại Hồng Vân tự bảo phía dưới vẫn là bị nổ ra một cái khe. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liên lụy là bực nào sâu. Sở dĩ Hồng Vân bị cái này sinh tử đại kiếp Trấn Nguyên Tử lại không cảm ứng. Chỉ là bởi vì bị chu thiên tinh đấu đại trận che đậy thiên cơ. Bây giờ, cái này chu thiên tinh đấu đại trận bị Hồng Vân từ nổ tung ra một tia khe hở. Trấn Nguyên Tử nhưng là nháy mắt đã nhận ra Hồng Vân nguy cơ. Bất Chu Sơn, một chỗ hư không một trận rung động, nhưng là bỗng dưng đã nứt ra một cái khe. Một đạo hồng quang theo khe hở bên trong bắn ra, trong đó lôi cuốn một cái hồ lô. Hào quang lóe lên liền muốn bỏ chạy, lại chính là kia Hồng Vân sở hữu tiên thiên linh bảo cửu cửu tán phách hồ lô. Hồng Vân tự bảo, hết thảy mây khói, lại có một tia chân linh không giấu, bám vào cái này hồ lô bên trên. Không muốn để tự thân để lại là cừu nhân được đi. Cho nên thừa dịp khe hở muốn bỏ chạy. Sau một khắc, kia một chỗ hư không lần nữa một trận lắc lư. Liền lộ ra tàn tạ chu thiên tinh đấu đại trận. Cùng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, côn bằng ba người thân hình tới. Chỉ thấy đế tuấn ba người giờ phút này có vẻ đầy bụi đất. Nhưng là vô cùng chật vật. Bất quá, tuy nói chật vật. Nhưng là có chu thiên tinh đấu đại trận vì bọn họ chia sẻ đi tuyệt đại đa số uy lực nổ tung. Bọn hắn trên thực tế nhưng là không có nhận cái gì thương tích. Nhìn xem kia muốn độn đi hồ lô, ba người cũng không lo được chật vật. Không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, muốn ngăn lại hồ lô kia. Hồng Vân tự bảo, hồng mông tử khí không biết tung tích. Hơn phần nửa còn muốn đáp tại cái này hồ lô bên trên. Nhưng mà, đúng lúc này, không trung nhưng là đột nhiên xuất hiện một đạo không gian kẽ nứt. Một đạo thất thải lưu quang theo kẽ nứt bên trong bay ra. Hời hợt vung lên liền để đế tuấn, đông hoàng thái nhất, côn bằng ba người một kích dốc toàn lực hóa thành hư ảo. Đột gặp này thay đổi, đế tuấn ba người quá sợ hãi sau khi định thần nhìn lại. Nhưng là một cây bảy sắc lưu ly nhánh cây, thất bảo diệu thụ, chuẩn đê, cắn răng nghiến lợi mấy chữ theo đế tuấn trong miệng thốt ra. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ mưu đồ đạo này hồng mông tử khí. Không chỉ là vì đối phó vu tộc, càng là không cho những này thánh nhân đặt ở trên đầu mình. Nhưng mà, chuyện đắc tội với người bọn hắn cũng làm xong. Hiện tại lại có thánh nhân chạy đến muốn hái quả đào. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không khí. Kia thất bảo diệu thụ nhẹ nhàng quét một cái đánh lui đế tuấn ba người. Tuyệt không bởi vì đế tuấn lời nói có nửa phần dao động. Cuốn lên hồ lô định rời đi. Thấy thế, đông hoàng thái nhất quát lạnh nói. Thánh nhân hẳn là liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Liền để cho ta tới lãnh giáo một chút thánh nhân diệu pháp. Nói xong, đông hoàng chuông hoành không tế ra. Một tiếng chuông vang, chấn áp đại thiên. Liền xem như thất bảo diệu thụ tại cái này tiên thiên chí bảo uy năng xuống cũng không nhịn được. Bữa một cái chớp mắt, cho đến lúc này, thất bảo diệu thụ chung mới truyền ra một đạo mờ mịt thanh âm tới. Hồng Vân đạo hữu tại Tử Tiêu cung trung cùng ta sư huynh đệ hai người có một đoạn thiện quà. Các ngươi chặn giết Hồng Vân đạo hữu đã thuộc không nên. Lần này ta muốn độ Hồng Vân đạo hữu chân linh mà đi. Ngày sau giúp đỡ lại lên đường lớn, cũng coi là chấm dứt một đoạn nhân quả. Các ngươi chớ có chấp mê bất ngộ. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, nói thẳng, nếu thật là vì nhân quả, Chuẩn Đề Thánh Nhân sao không ở tại chúng ta động thủ mới bắt đầu giải cứu Hồng Vân? Nhất định phải chờ Hồng Vân tự bảo sau lại ra tay. Muốn Hồng Mông tử khí, dựa bản sự tới đoạt đi, chớ có nói những cái kia không đứng đắn. Nói xong, Hà Đồ Lạc Thư cũng là tế ra, cùng Đông Hoàng Chuông Hô ứng lẫn nhau, hướng về Thất Bảo Diệu Thụ bức đè tới, ăn nói linh tinh, không biết mùi vị, bị Đế Tuấn một câu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng. Thất Bảo Diệu Thụ trung Chuẩn Đề truyền ra ngữ điệu nhưng không có biến hóa chút nào. Liền phảng phất Đế Tuấn hoàn toàn là tại nói hưu nói vượn. Bất quá kia Thất Bảo Diệu Thụ nhưng là hào quang đại phóng. Một trận lấp lóe sau, nhưng là liền thoát khỏi Đông Hoàng Chuông cùng Hà Đồ Lạc Thư kiềm chế. Liền muốn trốn vào hư không. Thất Bảo Diệu Thụ luận phẩm cấp dù không kịp Đông Hoàng Chuông, nhưng cũng thuộc về Hà Đồ Lạc Thư nhất lưu, mà pháp bảo uy lực, phẩm cấp dĩ nhiên trọng yếu, cuối cùng vẫn là muốn nhìn người điều khiển. Thấy thế, Đế Tuấn ba người khẩn trương, nhưng mà lại cầm Chuẩn Đề không có gì biện pháp. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, là một cái thánh nhân buông xuống ra mặt tới đi loại chuyện này. Coi như ba người bọn họ đều là hồng hoang bên trên có đếm được chuẩn thánh đại năng, nhưng vẫn là khó mà ngăn cản. Nhưng mà, mắt thấy Thất Bảo Diệu Thụ cuốn cửu cửu tán phách hồ lô liền muốn trốn vào hư không rời đi. Một đạo bạch quang nhưng là theo phía đông mà đến, trùng điệp đánh vào cái kia đạo thất thải hào quang phía trên. Thất thải hào quang trải qua này một kích, nhưng là một cái lảo đảo. Hồ lô cũng từ đó rơi ra. Bất quá, Đế Tuấn ba người lại chưa bởi vậy lộ ra nửa phần vui mừng. Ngay tại lúc này, có thể ngăn cản thánh nhân. Chỉ có thánh nhân, đạo bạch quang kia diện mục thật sự chính là một thanh linh quang bức người ngọc như ý. Đương nhiên đó là nguyên thủy thường tại trong tay thưởng thức đồ vật. Cùng lúc đó, một đạo công chính thanh âm uy nghiêm theo ngọc như ý trung truyền ra, cũng là chứng minh ba người phỏng đoán. Hồng Mông tử khí, đại đạo chi cơ, chỉ là Chuẩn Đề, cái này Hồng Mông tử khí mặc dù chân quý, nhưng là ngươi ta đều thân là thánh nhân, ngươi cái này tướng ăn cũng không tránh khỏi quá khó nhìn đi. Thất Bảo Diệu Thụ một cái lảo đảo tiếp lấy liền ổn tại nguyên chỗ. Chuẩn Đề mờ mịt thanh âm từ trong truyền ra, ta chỉ là muốn độ Hồng Vân đạo hữu chân linh, lấy toàn bộ Tử Tiêu cung nhường chỗ ngồi nhân quả, không biết Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy ý gì. Nếu như nói trước đó Đế Tuấn xuất thủ lúc còn che giấu, như vậy hiện tại hai thánh giao thủ, nhưng là đã đem hơn phân nửa hồng hoang lực chú ý cũng hấp dẫn tới. Dưới loại tình huống này, nhìn xem mở mắt nói lời bịa đặt Chuẩn Đề, rất nhiều đại năng đều là im lặng. Cái này Chuẩn Đề thánh nhân ra mặt cũng không tránh khỏi quá dày đi. Nghe nói Chuẩn Đề đạo nhân có một pháp môn tên là Trượng Sáu Kim Thân, hẳn là cũng tu đến ra mặt bên trên, lại không đề cập tới một đám đại năng suy nghĩ trong lòng. Nguyên Thủy nghe Chuẩn Đề cũng là không phản bác được. Hắn là nặng nhất ra mặt, như thế nào cùng cái này Chuẩn Đề hung hăng càn quấy. Cũng may Nguyên Thủy cũng không phải loại người cổ hủ, bởi vậy hắn chỉ là thản nhiên nói, mặc kệ ngươi như thế nào miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay lại không thể để ngươi đem cái này Hồng Mông tử khí mang theo đi. Chuẩn Đề thanh âm theo Thất Bảo Diệu Thụ trung truyền ra, nhưng là nghe không ra nửa phần hỉ nộ ý. Chỉ nghe hắn mờ mịt nói, đã như vậy, nhưng là không tránh khỏi làm qua một trận. Đúng vậy, Nguyên Thủy lạnh nhạt đáp, vô luận là Chuẩn Đề vẫn là Nguyên Thủy, trong lời nói nhưng là hồn nhiên không có đem Đế Tuấn ba vị này chuyện này nhân vật chính để ở trong lòng. Thấy thế, Đế Tuấn ba người phẫn nộ sau khi, nhưng cũng không khỏi cuộc đời khổ sở. dù có muôn vàn tính toán, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, lại có thể thế nào đâu? Còn không phải là vì người khác làm quần áo cưới. Cái này giống người khác ở trước mặt Entia, ngươi lại không phản kháng được. Loại kia biệt khuất, chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.